Long huyết chiến thần, chương 707, mạng ta xong rồi. Khóc chuyện audio.com. Ánh mắt yêu lang Cương Thiết trở nên đỏ như máu. Cương Thiết trên người nó vặn vẹo phát ra tiếng ma sát bén nhọn. Tương đối kinh khủng, đột nhiên phát ra lực. Cây búa của Thiệu Vũ bị nó đánh bay ra ngoài. Lực đạo khổng lồ đem Thiệu Vũ kéo xuống bên dưới. Mà lúc này yêu lang Cương Thiết phát ra tiếng giống hưng phấn. Hướng cái cổ Thiệu Vũ cắn tới. Mạng ta xong rồi, sắc mặt Thiệu Vũ trở nên trắng bệch. Hắn liều mạng giãy giụa, nhưng không có chỗ dùng nào. Lực lượng của đối phương to lớn đến kinh người. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều có lực lượng di sơn đảo hải. Thiệu Vũ hắn căn bản không có cách nào đề kháng. Mắt thấy hàm răng yêu lang Cương Thiết sẽ cắn tới cái cổ của mình. Trong mắt Thiệu Vũ tràn đầy thần sắc tuyệt vọng. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một đạo khí tức cường đại từ phía sau Thiệu Vũ tràn tới. Một đạo công kích chỉ nháy mắt thôi đã lướt qua thân thể Thiệu Vũ. Hung hăng đánh lên cằm của yêu lang Cương Thiết. Đây là một cước công kích, trực tiếp chấn cho yêu lang Cương Thiết bay ra ngoài. Đương, độc thú lão đại, Thiệu Vũ trước khi chết được cứu. Cho rằng độc thú cứu hắn. Nhất thời trong mắt hắn toát ra thần sắc cảm kích. Hướng người phía trước nhìn lại, không nghĩ tới hắn nhìn thấy không phải là độc thứ, mà là bóng lưng của một vị thiếu niên. Đến khi người kia quay lại, lúc này Thiệu Vũ mới nghi ngờ hoặc nhìn hắn, bộ dạng của hắn hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Ngươi là, ta nhớ ra rồi, ngươi là Long Thần mà ta gặp ở trên tinh bàn. Trên mặt Thiệu Vũ thoát ra thần sắc kinh hãi. Hắn nhớ rõ thực lực Long Thần đại khái chỉ khoảng địa vũ cảnh tam trọng. Mà hắn bây giờ thế nhưng có thể dễ dàng đá tung bay yêu lang Cương Thiết. Ngươi còn nhớ rõ tên của ta đây. Long Thần cười cười, sự xuất hiện của hắn khiến người khác đều ngẩn ngơ. Đợi đến khi Thiệu Vũ kêu lên tên Long Thần, bọn họ mới nhớ tới. Hình như có một tên phế vật như thế. Chỉ là lúc đó... Độc thú đều cho là Long Thần chính là một tên phế vật cản trở tay chân. Trong lòng Thiệu Vũ tràn đầy cảm kích và khiếp sợ. Hắn không còn biết nên nói cái gì cho phải. Yêu lang Cương Thiết mới vừa rồi bị Long Thần đá tung bay. Liền tức giận xông lại đây. Bị Long Thần một cước đá trúng. Yêu lang Cương Thiết hung hãn đã hoàn toàn bộc phát ra ngoài. Long Thần cẩn thận mau tránh. Lúc nãy Long Thần xuất thủ. Thuần túy chỉ là đánh lén mà thôi. Chính diện đối chiến khẳng định không là đối thủ yêu lang Cương Thiết. Cho nên Thiệu Vũ mới lo lắng như vậy. Hắn đột nhiên hướng Long Thần phóng tới. Muốn vì Long Thần phá giải một kích này. Nhưng hắn hồn nhiên không biết cây búa của mình bay đi đâu mất. Long Thần xoay người lại. Nhìn yêu lang máu tanh vọt tới. Chân mày hắn cũng không nhăn lại tẹo nào. Đúng vào lúc này. Tay trái hắn đã hóa thành long hồn biến thân, cả cánh tay hiện đầy long lân màu đỏ như máu, móng vuốt bén nhọn, giống như lưỡi dao sắc bén vậy. Yêu lang Cương Thiết gầm giống lên một tiếng, hình thể Long Thần thoạt nhìn so với những người khác cũng không lớn lắm. Uy hiếp khẳng định cũng không lớn, không nghĩ tới Long Thần thế nhưng công kích tới mình, bị kẻ yếu công kích, đây là một loại sỉ nhục. Thân thể yêu lang Cương Thiết mặc dù cứng rắn, tốc độ tương đối cực nhanh, động tác linh hoạt, tại trong quá trình tiến tới phía trước, hiện hóa ra mấy đạo huyễn ảnh, trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt Long Thần, hàm răng lạnh như băng, hướng Long Thần táp tới. Cẩn thận, yêu lang Cương Thiết đánh tới, mà Long Thần tựa như không có phản ứng nào cả, khiến cho Thiệu Vũ sợ hãi. Hắn muốn cứu viện, hiện tại đã chậm mất rồi. Hoặc, khi tại thời điểm yêu lang Cương Thiết muốn đem Long Thần nuốt sạch. Cánh tay hóa thành long trào Long Thần đột nhiên động. Cánh tay hắn động tác so với tốc độ yêu lang Cương Thiết còn nhanh hơn nhiều lắm. Móng vuốt màu đỏ như máu. Trong nháy mắt liền đâm vào trong hàm dưới yêu lang Cương Thiết. Đương đương, tiếng ma sát kim khí bén nhọn vang lên. Yêu lang Cương Thiết phát ra một tiếng gầm giống hoảng sợ. Lúc này móng vuốt Long Thần toàn bộ tiến vào trong cằm của nó. Sâu sâu thọc vào, ngay cả búa của Thiệu Vũ cũng không đập lõm một chút nào. lại bị Long Thần trực tiếp dùng móng vuốt đâm vào trong. Có thể thấy được lực lượng và móng vuốt của hắn, rốt cuộc đã đến trình độ nào. Mà lúc này, Long Thần nắm Yêu Lang Cương Thiết, hắn đột nhiên phát lực, Yêu Lang Cương Thiết trầm trọng như một ngọn núi sắt, trực tiếp bị Long Thần vứt lên, hung hăng đập xuống mặt đất, trong nháy mắt đất rung núi chuyển. Chỉ xúc sinh ngươi, cũng muốn ăn ta, chấm, Long Thần cười lạnh một tiếng, ngón tay sâu sâu đâm vào cằm dưới đối phương, không ngừng hung hăng vung lên rồi đập xuống, khiến mặt đất ùng ùng chấn động, răng rác, đỉnh đầu Yêu Lang Cương Thiết, trực tiếp bị Long Thần hái xuống, bẽ đầu, cứ như vậy, Yêu Lang Cương Thiết này đã chết đi không thể chết thêm nữa. Long Thần sau khi đem Yêu Lang Cương Thiết giết chết, trên người luyện huyết hóa khí phát động, Yêu Lang Cương Thiết ngoài da rất cứng, nhưng mà trong cơ thể vẫn là máu thịt, máu huyết trong đó, bị Long Thần thôn phệ hoàn toàn, ngoài da hung tàn hoàn toàn quát dần, biến thành thây khô, tinh hoa này, có thể đem chân nguyên Long Thần gia tăng, đạt tới trình độ đỉnh phong, từ khi hắn xuất hiện, đến giết chết Yêu Lang Cương Thiết trước mắt, là chuyện chỉ mới chốc lát mà thôi. Mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, nhất là Thiệu Vũ, lại càng há hốc trợn tròn con mắt. Hắn lúc trước còn lo lắng Long Thần bị giết chết, bây giờ nhìn lại, hoàn toàn dư thừa, thực lực Long Thần, đã vượt qua Yêu Lang Cương Thiết. Về phần những người khác, tự nhiên cũng không hiểu cái gì. Thiếu niên bình thường này, tại sao có được lực chiến đấu như thế? Ánh mắt độc thứ, dần dần híp lại. Lúc trước hắn cảm giác thiếu niên đó tối đa chỉ là địa vũ cảnh tam trọng. Mà từ chân nguyên hắn lúc nãy thi triển mà xem, hẳn là đã đến địa vũ cảnh tứ trọng rồi. Đột phá sao, thiếu niên này có thể phát huy lực chiến đấu đến cấp độ nào? Trước cứ tạm thời đem hắn lưu lại, đợi đến khi ta nắm rõ ràng hẳn rộng thủ lần nữa. Nếu không mà nói, không khéo sẽ lật thuyền trong mương. Về phần Thiệu Vũ, độc thứ cứu sớm đã không cần tới. Lúc nãy Thiệu Vũ nguy hiểm, độc thứ không cứu hắn, ngược lại Long Thần cứu hắn. Hoạn loạn này mới thấy chân tình, địa vị Long Thần tại trong lòng hắn, rất nhanh đã vượt qua độc thứ. Ai là người tốt ai là người xấu, vừa nhìn liền sáng tỏ. Bởi vì Long Thần biểu hiện xuất chúng, những người khác đều bị chám hám trong chốc lát. Vốn mấy người và Yêu Lang Cương Thiết đều sàn sàn như sau. Mà hiện tại động tác trên tay chậm một chút, đám Yêu Lang Cương Thiết bắt được cơ hội này, vội vàng thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, trong lúc nhất thời để cho những người đó kế tiếp bại lui. Chuyên tâm đối phó đối với đối thủ của mình đi, độc thứ la lên một tiếng, hắn tăng nhanh động tác trong tay, cũng không lâu lắm đã giết chết đối thủ của mình. Đồng thời hắn nhảy đến trong chiến đấu của những người khác, trợ giúp những người khác giết chết đối thủ, càng lúc càng có nhiều người rảnh rỗi xuất thủ, toàn bộ Yêu Lang Cương Thiết bị tiêu diệt. Cách chương.